Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 931, chương 932, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 32, nàng đem giày cao gót đá rơi xuống. Nâng lên trắng bóc cước nha. Dẫm đạp trên ngực thiên ca. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng. Tiếp tục động môi. Thiên ca, ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Không tới Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Nếu ngươi không phục, ta đây liền lấy ra tới chứng cớ cho ngươi nhìn. Nói xong, Tạ Tư Dao hung hăng trừng mắt liếc Thiên Ca. Mới giơ lên điện thoại di động của mình. Hai tay ở trên màn ảnh nhấn một hồi lâu. Sau đó đem màn ảnh đối mặt đứng trước mặt truyền thông ống kính. Tạ Tư Dao trong điện thoại di động. Truyền là một đoạn video. Họa chất rất không rõ. Chắc là dùng rất nhiều năm trước công cụ quay chụp. Trong video cảnh tượng là một nhà đê đương quán rượu căn phòng. Chỉ có hai người tại. Cứ việc hai người thoạt nhìn đều tuổi rất trẻ. Nhưng nhìn thấy video người vẫn có thể nhận ra. Hai người theo thứ tự là Thiên Ca cùng Tạ Tư Dao. Thiên Ca đầu ngón tay đỡ một điếu thuốc. Trong tay Tạ Tư Dao bưng một ly rượu. Bắt đầu ai cũng không có nói chuyện với người nào. Trong video đại khái an tĩnh nửa phút, Thiên Ca ói một cái vòng khói. Mở miệng, ta liền hỏi ngươi, ngươi có phải là thật hay không cam tâm liền như vậy bị quý ức một mực đè. Tạ Tư Dao trầm mặc chốc lát nha. Lên tiếng, ngươi cùng quý ức quan hệ tốt như vậy. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Thiên Ca nhận thật nhanh. Cơ hồ không có thời gian chênh lệch. Bằng ta cũng không muốn bị quý ức một mực như vậy đè. Trong video lần nữa trầm mặc lại. Qua đại khái nửa phút, Tạ Tư Dao như là thỏa hiệp. Ngươi có gì tốt phương pháp sao? Ta đương nhiên có. Nếu như không có, ta liền sẽ không tới tìm ngươi rồi. Thiên Ca lại đốt một điếu thuốc. Yêu nhã rút hai cái sau. Mở miệng nói. Ngươi bây giờ bạn trai. Theo ta được biết, ung thư thời kỳ cuối. Thầy thuốc nói. Không sống qua cuối năm nay rồi. Đúng hay không? Tạ Tư Dao không hiểu. Chúng ta trong vòng sự tình, cùng hắn liên hệ quan hệ thế nào rồi hả? Đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì hắn chính là ta tới tìm ngươi nói trọng điểm. Thiên Ca hướng trước người Tạ Tư Dao đi hai bước, sau đó đem âm thanh thoáng giảm thấp xuống một chút, mới tiếp tục mở miệng nói. Hắn ngược lại đều sống không lâu dài rồi. Tánh mạng với hắn mà nói, hắn khẳng định không thèm để ý. Chỉ cần hắn chịu giúp ta môn diệt trừ quý ức. Như thế quý ức hiện tại một tay sáng lập phòng làm việc. Sẽ phải là ta. Ta có thể cho ngươi một bộ phận lớn cổ phần. Cho đến lúc này, cho dù ngươi nghệ thuật kiếp sống không kiếm nổi vui vẻ sung sướng, ngươi hàng năm cũng có rất nhiều chia hoa hồng. Huống chi, ngươi liên thủ với ta. Không còn quý ức, ngươi còn sợ chúng ta không thể đại hồng đại tử. Hàng hot, sao? Nhưng là, ta như thế nào mới có thể làm cho hắn đáp ứng giúp ta làm những chuyện này? Theo trong video nhìn, Tạ Tư Dao có chút do dự không quyết định. Cho hắn tiền, hắn có cha mẹ đi. Hắn không có ở đây. Cha mẹ của hắn chung quy cần tiền không? Còn có chính là ngươi. Hắn yêu ngươi sao? Nếu như hắn yêu ngươi, ngươi đi vòng hắn là phương pháp tốt nhất. Tạ Tư Dao giống như là đang suy nghĩ cái gì. Qua thật lâu, đáp một câu, ta thử nhìn một chút, ta chờ ngươi tin tức tốt. Thiên Ca mặt mày hơi nhíu, lộ ra một cái yêu mị nụ cười, cầm lên một bên bao cùng bao thuốc lá. Đáp một câu, ta không thể ở chỗ này dài đợi, ta phải đi trước rồi. Người bên kia có tin tức, nhớ đến cho ta trả lời. Theo Thiên Ca rời đi, cánh cửa bị đóng lại. Trong video kế tiếp hình ảnh, hoán đổi cảnh tượng, vẫn là Thiên Ca cùng Tạ Tư Dao. Hai người gặp mặt địa phương, vẫn là quán rượu căn phòng. Tạ Tư Dao, ta đã đem hắn khuyên ngăn tới rồi. Bất quá hắn nói, 1 triệu quá ít, hắn muốn 2 triệu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.